Cậu là, nói, Tiểu Ngôn thích Hàn Trình Quang, hơn nữa còn rất thích, thích không bỏ xuống được. Đích thực là như thế. Cậu là nói, Tiểu Ngôn rất thích Hàn Trình Quang, hơn nữa rất rất thích, thích vô cùng. Cậu là nói, ngài hứa, cậu Ngôn yêu Hàn Trình Quang, hơn nữa là vô cùng yêu bưng chán. Hứa Minh Tâm mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần, ngã xuống giường, mặc kệ di động trượt xuống bên tai, mở to mắt nhìn chằm chằm vào trần nhà, trong đầu loạn cào cào. Vậy còn Hàn Trình Quang, cậu ta có ý gì với Tiểu Ngôn nhà chúng tôi? Bỗng dưng bật dậy, Hứa Minh Tâm lại cầm di động hỏi. Nghe thấy rõ sự giận dữ muốn giận chó đánh mèo trong giọng nói của Hứa Minh Tâm, Martin nghĩ nghĩ một chút liền nhún vai nói. Cái này tôi cũng không biết, có lẽ giống như ngài Hứa nói, cậu Hàn vẫn chưa phát hiện. Cậu Hàn xem cậu Ngôn như một người bạn bình thường quan tâm chăm sóc. Có phải cậu đã sớm nhìn ra, không thì lần đó tại sao nói cho tôi biết Hàn Trình Quang là một tồn tại đặc thù đối với Tiểu Ngôn, cậu nói đặc thù chính là ý này. Ừ, không sai. Cạch, Hứa Minh Tâm hung hăng khép di động lại. Sau đó là giờ cơm chiều, Hứa Ngôn Tâm tự mình đến phòng Hứa Minh Tâm gọi Hứa Minh Tâm, mà Hứa Minh Tâm thì lạnh mặt ngồi vào trước bàn ăn. Toàn bộ quá trình dùng bữa đều chỉ trầm mặc không nói, biến không khí trên bàn cơm trở nên cực áp lực. Cơm nước xong, Hứa Ngôn Tâm cũng không đi làm việc, mà là cùng Hàn Trình Quang ngồi trong phòng khách xem phim. Thấy vậy, Hứa Minh Tâm cũng không trở về phòng, khoanh tay ngồi vào trên một cái sofa phòng khác. Hôm nay không khí chung quanh Hứa Minh Tâm thật sự là rất kỳ quái, cũng quá nguy hiểm. Hàn Trình Quang mấy lần cảm giác được Hứa Minh Tâm ngồi kế bên đang chừng hắn, nhưng khi hắn quay qua, Hứa Minh Tâm không phải đang nhìn máy tính thì cũng đang xem phim, căn bản là không nhìn hắn. Nhân lúc xem phim, Hứa Minh Tâm quan sát Hứa Ngôn Tâm và Hàn Trình Quang, chỉ thấy Hàn Trình Quang vẫn nghiêm túc xem điện ảnh, mà Hứa Ngôn Tâm xen một hồi liền cởi giày leo lên sofa, sau đó chuyển người dựa vào Hàn Trình Quang bên cạnh, đầu gối lên vai Hàn Trình Quang, sau đó vươn tay ôm lấy cánh tay Hàn Trình Quang. Nhìn mà trong lòng tê dần, Hứa Minh Tâm âm thầm cung tay thành nắm đấm, sau đó lại quan sát biểu hiện của Hàn Trình Quang, chỉ thấy Hàn Trình Quang giật giật người, tựa hồ đẩy đẩy Hứa Ngôn Tâm, muốn Hứa Ngôn Tâm ngồi thẳng dậy, nhưng nào ngờ Hứa Ngôn Tâm càng nhích lại gần Hàn Trình Quang hơn, cuối cùng thậm chí dán cả người lên. Thấy một màn như vậy, Hứa Minh Tâm triệt để suy sụp. Vì sao là Tiểu Ngôn thích Hàn Trình Quang? Không phải Hàn Trình Quang thằng nhóc thối kia thích Tiểu Ngôn nhà anh? Như vậy anh còn có thể cho Hàn Trình Quang một trận nhớ đời. Hàn Trình Quang bởi vì áp suất thấp Hứa Minh Tâm, cho nên lúc xem phim rất đoan chính, không dám làm ra một chút động tác quá phận nào. Nhưng nào ngờ Hứa Ngôn Tâm cứ nhích lại gần. Tuy rằng hắn rất muốn ôm Hứa Ngôn Tâm vào trong ngực, nhưng ý tưởng vừa nảy ra, hắn đã cảm thấy Hứa Minh Tâm nhìn chằm chằm hắn, khiến trán Hàn Trình Quang toát đầy mồ hôi lạnh. Vì thế trước uy của Hứa Minh Tâm, Hàn Trình Quang đẩy Hứa Ngôn Tâm ra, muốn Hứa Ngôn Tâm đừng dựa vào mình nữa. Ai ngờ hắn càng đẩy, Hứa Ngôn Tâm càng dịch về phía hắn. Sau đó Hứa Minh Tâm lại đột nhiên đứng dậy, xoay người trở về phòng. Đợi cho Hứa Minh Tâm rời đi, Hàn Trình Quang mới đầy mặt yêu thương nhìn về phía Hứa Ngôn Tâm. Tiểu Ngôn, sao anh có cảm giác hình như anh hai em đã biết chuyện của chúng ta? Nghe Hàn Trình Quang nói, Hứa Ngôn Tâm ngược lại thản nhiên không bận tâm. Biết thì biết. Nói xong còn kéo cánh tay Hàn Trình Quang ôm chặt mình, càng thêm thoải mái tựa vào lòng Hàn Trình Quang xem phim. Biết thì cũng không có gì, nhưng sau khi anh hai em biết lại không muốn giết ạ, càng không chất vấn anh, chỉ là lúc giữa chưa có chút kỳ quái, như vậy làm anh rất khó chịu. Anh thà rằng anh ấy trực tiếp hỏi thẳng, nếu Hứa Minh Tâm hỏi, hắn cho thể bộc bạch nỗi lòng, nói lên tình yêu và sự quyết tâm của hắn dành cho Hứa Ngôn Tâm, hơn nữa cố gắng cảm động Hứa Minh Tâm, để Hứa Minh Tâm chúc phúc bọn họ. Nhưng ai biết được Hứa Minh Tâm lại như vậy, làm cho Hàn Trình Quang có chút không chắc chắn. Nhưng nỗi lo của Hàn Trình Quang cũng không ảnh hưởng gì đến Hứa Ngôn Tâm. Hứa Ngôn Tâm vùi vào lòng Hàn Trình Quang, hoàn toàn đắm chìm trong thế giới phim ảnh, Hàn Trình Quang nói gì cũng không nghe vô, khiến Hàn Trình Quang hết biết phải nói gì luôn. Được rồi, kể đi, cứ thuận theo tự nhiên, chờ khi nào anh hai em hỏi thì tính. Đúng rồi, ngày mai chúng ta đi ra ngoài đi dạo nha. Lực chú ý bị kéo về, Hứa Ngôn Tâm vừa nghe thấy phải ra ngoài, lập tức lộ ra vẻ mặt không bằng lòng. Phim ảnh gì cũng hết hứng xem. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 24 em xem em kìa, đã ngốc trong phòng làm việc nửa tháng, bây giờ là lúc nên ra ngoài dạo chơi, như vậy mới tốt. Vừa thấy vẻ mặt của Hứa Ngôn Tâm, Hàn Trình Quang đã biết Hứa Ngôn Tâm đang nghĩ gì, trực tiếp mở miệng nói. Vậy thì ngày mai em không đến phòng làm việc, em xem phim với anh. Lắc lắc đầu, Hàn Trình Quang vươn tay ôm chặt Hứa Ngôn Tâm. Lúc còn ở trong nước em lâu lâu còn đi ra ngoài với anh, tại sao vừa đến đây lại không muốn đi? Em không biết, em không muốn nhìn thấy những người bên ngoài, em chỉ muốn ở cạnh anh. Ôm Hàn Trình Quang, giọng Hứa Ngôn Tâm có chút dầu dĩ. Đi ra ngoài cũng là đi cùng anh, hai đứa mình tản bộ vài vòng xung quanh đây, sau đó mua chút hoa quả rồi về. Chôn đầu, Hứa Ngôn Tâm không nói lời nào, lấy tay kéo Hứa Ngôn Tâm trong lòng ra. Hàn Trình Quang nâng cằm Hứa Ngôn Tâm lên, nhìn vẻ mặt không tình nguyện của Hứa Ngôn Tâm, cười cười hôn hôn môi Hứa Ngôn Tâm. Ngoan, nghe lời, ngày mai nghỉ ngơi một ngày, hôm sau rồi hãy tiếp tục làm việc. Ngữ điệu cưng chiều của Hàn Trình Quang khiến Hứa Ngôn Tâm đỏ mặt, không được tự nhiên liếc mắt qua, gật gật đầu. Phỏng chừng ông trời cũng hưởng ứng theo. Hôm Hàn Trình Quang và Hứa Ngôn Tâm đi ra ngoài chơi, khí trời đặc biệt đẹp. Thời tiết lơn đơn từ tháng 9, độ ẩm rất cao, xung quanh bị bao phủ bởi sương mù. Muốn nhìn thấy một chút ánh nắng cũng không dễ dàng, nhưng Hàn Trình Quang và Hứa Ngôn Tâm rất may mắn gặp phải. Sáng sớm dùng xong bữa sáng, Hàn Trình Quang kéo Hứa Ngôn Tâm đang dây dưa không muốn đi ra ngoài. Hàn Trình Quang cũng không tính đi xa, chỉ đi dạo gần nhà thôi. Mấy ngày hôm trước hắn lên mạng tra xét, khung cảnh gần đây rất tốt, có một công viên lớn, người dân trong khu đôi khi sẽ đi đến đó dạo chơi. Hôm nay Hàn Trình Quang không cho Hứa Ngôn Tâm đeo kính đen, chỉ đội mũ, quàng khăn quàng cổ. Thời tiết đẹp như vậy nhiều cũng nên ngắm cảnh, và lại cũng sẽ tốt cho đôi mắt. Hai người đều mặc áo khoác, Hàn Trình Quang cầm một bàn tay Hứa Ngôn Tâm nhét vào trong túi áo. Hai người chậm gì gì đi dạo. Sau khi tới công viên nhìn thấy ở chỗ đó có rất nhiều tiết mục biểu diễn, Hàn Trình Quang lại kéo Hứa Ngôn Tâm nhìn ngắm khắp nơi. May mắn tiếng Anh của Hàn Trình Quang cũng không tệ lắm, bởi vì chuyên viên máy tính yêu cầu trình độ Anh ngữ rất nghiêm, cho nên lúc học đại học Hàn Trình Quang cố gắng điên cuồng học tiếng Anh. Tuy rằng nói không lưu loát lắm, nhưng khả năng nghe không tệ, trừ phi gặp phải một người nói nhanh. Hàn Trình Quang vốn tưởng rằng ở London người da trắng nhiều, nào ngờ dọc đường đi lại nhìn thấy rất nhiều người da đen, còn có người da vàng. Hình như là cứ 10 người thì có 2-3 người da đen và vàng. Tới trưa Hàn Trình Quang cùng Hứa Ngôn Tâm ngồi nghỉ trong một tiệm cà phê, hai người còn gặp một người Trung Quốc. Người nọ là nhân viên phục vụ trong tiệm cà phê, đi du học ở London. Bình thường lúc không có giờ học thì sẽ làm thêm ở tiệm cà phê, tên là Vờ, là con gái. Bởi vì tên tiếng Trung là Ngụy Nhị, cho nên mới chọn một cái tên tiếng Anh đồng âm. Sau khi nữ sinh kia biết Hàn Trình Quang và Hứa Ngôn Tâm là người Trung Quốc, đặc biệt nhiệt tình, mời hai người uống cà phê, còn giới thiệu những món điểm tâm ngon trong tiệm. Hơn nữa đặc biệt khen ngợi ngoại hình Hứa Ngôn Tâm thật đẹp, cũng gọi Hàn Trình Quang là anh đẹp trai. Anh đẹp trai, đây là menu của tiệm chúng em đã nói với chú đầu bếp, phần đặc biệt này của hai người tăng lượng không tăng giá. Đặt hai phần điểm tâm trước mặt Hàn Trình Quang và Hứa Ngôn Tâm, Ngụy Nhị ghé vào tai Hàn Trình Quang thì thầm một câu, nói xong còn nhìn Hàn Trình Quang trước mắt vài cái, cười tươi. Vậy thì cảm ơn em nhiều, tha hương tương ngộ đồng hương, phỏng chừng chính là cảm giác của Hàn Trình Quang đối với Ngụy Nhị. Vì thế cũng cười gật gật đầu với cô nàng. Không có việc gì, mọi người đều là đồng hương. Anh đẹp trai chậm rãi dùng cơm nha. Bye. Bởi vì Hứa Ngôn Tâm từ lúc tới đây đều mang bộ mặt lạnh như băng, khó gần, cho nên sau khi Ngụy Nhị chào hỏi Hứa Ngôn Tâm một câu, lúc sau chỉ trêu chọc Hàn Trình Quang. Cười cười, Hàn Trình Quang quay đầu nhìn Hứa Ngôn Tâm, từ sáng sớm tới giờ, Hứa Ngôn Tâm luôn căng thẳng như vậy, không chút thả lỏng, đến tiệm cà phê cũng là vì giữa trưa ở công viên thưa thớt dần, tiệm cà phê từ bên ngoài nhìn vào thì thấy rất ít người, cho nên Hàn Trình Quang mới cùng Hứa Ngôn Tâm vào tiệm này. Nếm thử điểm tâm này đi, đẩy cái đĩa đến trước mặt Hứa Ngôn Tâm, Hàn Trình Quang nhẹ giọng nói, em không ăn. Một tay đẩy đĩa ra, Hứa Ngôn Tâm trầm giọng nói một câu, không sao đâu, em nếm thử chút đi. Bởi vì mỗi lần Hứa Ngôn Tâm dùng bữa ở ngoài đều rất cẩn thận, cho nên lần này Hàn Trình Quang cũng không nghĩ nhiều, chỉ cười vươn tay ôm y, lại đẩy cái đĩa về phía trước. Hàn Trình Quang ôm khiến Hứa Ngôn Tâm bình tĩnh lại, sắc mặt hòa hoãn hơn một chút, nhưng lại sống chết không muốn ăn một ngụm nào hết. Vẫn không ăn, vậy anh nếm thử trước, nếu ăn ngon thì em cũng ăn. Không nghĩ tới Hứa Ngôn Tâm vẫn không chịu ăn, Hàn Trình Quang liền quyết định ăn một chút trước mặt Hứa Ngôn Tâm, nói không chừng Hứa Ngôn Tâm sẽ yên tâm hơn. Đáng tiếc Hàn Trình Quang chưa kịp ăn vào miệng, Hứa Ngôn Tâm liền nói một câu, cũng không cho anh ăn. Hơn nữa còn vung tay hất văng khối điểm tâm Hàn Trình Quang đang cầm, bởi vì vung tay quá mạnh cho nên quét trúng cà phê và cái đĩa trên bàn, nhất thời chúng bùng bùng vỡ đầy đất, cũng hấp dẫn toàn bộ ánh mắt mọi người trong tiệm. Tiểu Ngôn, em kinh ngạc vô cùng, Hàn Trình Quang không rõ Hứa Ngôn Tâm bị gì, đây là lần đầu tiên Hứa Ngôn Tâm cũng không cho hắn ăn. Sao vậy, sao vậy? Là không cẩn thận sao? Em lập tức thu dọn cho các anh. Lúc này Ngụy Nhị cũng vội vàng chạy tới, nhìn thấy vô số mảnh vỡ dưới đất thì nhìn hai người nhanh chóng nói hơn nữa cười cười ý bảo không có việc gì, sau đó liền lấy công cụ ra quét dọn. Thấy Ngụy Nhị đi tới, Hàn Trình Quang cũng không có nói tiếp, gật gật đầu, chỉ nhìn về phía Hứa Ngôn Tâm, thì thấy Hứa Ngôn Tâm cúi thấp đầu, đôi môi cũng gắt gao mím chặt. Ngụy Nhị thu dọn sạch sẽ những mảnh vỡ trước mặt Hàn Trình Quang xong, lại chuyển tới chỗ Hứa Ngôn Tâm lau chùi bàn. Nhưng đột nhiên, Hứa Ngôn Tâm ngẩng mạnh đầu lên, vươn tay dùng lực đẩy, làm cho Ngụy Nhị vốn không hề phòng bị ngã nhào xuống đất. Tiểu Ngôn, không nghĩ tới Hứa Ngôn Tâm đột nhiên làm vậy. Hàn Trình Quang vội vàng đứng dậy kéo Hứa Ngôn Tâm qua. Chỉ thấy Hứa Ngôn Tâm vừa cảnh giác vừa tràn ngập lửa giận chừng Ngụy Nhị vẫn đang kinh ngạc. Giọng nói kinh ngạc của Hàn Trình Quang khiến thân thể Hứa Ngôn Tâm cương cứng. Sau đó thấy Hàn Trình Quang muốn đi tới chỗ Ngụy Nhị, vội vàng giữ chặt Hàn Trình Quang lại. Trình Quang đừng đi, cô ta là người xấu. Không nghĩ tới Hứa Ngôn Tâm nói như vậy, Hàn Trình Quang dừng chân, quay đầu chỉ thấy Hứa Ngôn Tâm đầy mặt kinh hoàng bộ dạng sốt ruột, hơn nữa còn dùng sức giữ chặt hắn. Tiểu Ngôn, cô ấy không phải người xấu. Thấy Hứa Ngôn Tâm kinh hoàng, Hàn Trình Quang liếc thấy Ngụy Nhị đã tự đứng dậy, vì thế cũng không qua đó, chỉ đặt một bàn tay lên lưng Hứa Ngôn Tâm. Không, cô ta là người xấu. Trình Quang, chúng ta về nhà, em không muốn ở trong này nữa, chúng ta về nhà có được hay không? Không phải, Tiểu Ngôn, em hãy nghe anh nói. Trình Quang, em muốn về nhà, chúng ta về nhà có được không? Em muốn về nhà, em không muốn ở trong này nữa, đừng ở đây nữa mà. Mắt thấy thần sắc Hứa Ngôn Tâm càng ngày càng hoảng sợ, mà Hàn Trình Quang cũng chú ý thấy người chung quanh vẫn đang nhìn bọn họ, lại còn có mấy người đi tới. Phỏng chừng là những người đó nhìn ngó làm Hứa Ngôn Tâm càng thêm khẩn trương. Hàn Trình Quang nghe Hứa Ngôn Tâm nói, giọng nói đã hơi run rẩy, hơn nữa ngữ khí cũng có chút nôn nóng. Được, chúng ta về nhà, lập tức về nhà. Lấy ra khăn quàng cổ quấn kín cho Hứa Ngôn Tâm, Hàn Trình Quang vươn cánh tay ra ôm Hứa Ngôn Tâm vào trong lòng, cũng không quản những tiếng kinh ngạc của mọi người chung quanh, chỉ áy náy nói với Ngụy Nhị một câu. Xin lỗi, đây là phí tổn hôm nay, nếu em bị thương, xin gọi vào số điện thoại này, bọn anh sẽ đền bù. Viết số điện thoại vào giấy gọi món, Hàn Trình Quang ôm Hứa Ngôn Tâm rời đi. Dọc theo đường đi Hàn Trình Quang vẫn ôm Hứa Ngôn Tâm, vừa về đến trong nhà, Hứa Ngôn Tâm liền xoay người ôm lại Hàn Trình Quang, ôm Hàn Trình Quang không muốn buông tay. Sao vậy? Tiểu Ngôn có chuyện gì vậy? Nghe được hai người trở về, Hứa Minh Tâm từ trong phòng đi ra liền nhìn thấy hai người đứng ở bên đó ôm nhau. Hơn nữa thấy được thần sắc Hứa Ngôn Tâm có chút kinh hãi. Hàn Trình Quang trầm mặc, kỳ thật hắn cũng không rõ Hứa Ngôn Tâm bị sao. Hứa Ngôn Tâm không thích đi ra ngoài, bởi vì luôn cảm thấy sợ hãi. Nhưng mỗi lần chỉ cần hắn đi theo bên cạnh, nhất là sau này đã đi nhiều lần, lúc rời đi Hứa Ngôn Tâm cũng chỉ biểu hiện ra sự đề phòng và trầm mặc, căn bản là chưa làm ra hành vi quá khích nào, giống như hôm nay hất tung thứ trong tay hắn, thậm chí hành động đẩy Ngụy Nhị Ngạ cũng khiến Hàn Trình Quang giật mình. Bất quá tuy rằng giật mình, có thể thấy được hiện tại Hứa Ngôn Tâm quả thật đang rất sợ hãi. Hàn Trình Quang vẫn đau lòng vô cùng, cho nên hai tay cũng ôm chặt Hứa Ngôn Tâm, ôm Hứa Ngôn Tâm vào phòng khách ngồi xuống sofa. Mà Hứa Ngôn Tâm từ khi về tới nhà cứ gắt gao ôm Hàn Trình Quang, ngồi trên sofa cũng không buông tay, hơn nữa đem đầu chôn vào lòng Hàn Trình Quang không hề nhúc nhích. Hứa Minh Tâm bên cạnh hỏi cái gì cũng không trả lời. Hàn Trình Quang cậu nói, hai người vừa đi đâu? Thấy Hứa Ngôn Tâm không trả lời, trong lòng Hứa Minh Tâm lo lắng không thôi, chỉ có thể hỏi Hàn Trình Quang. Bàn tay nhẹ nhẹ vỗ lưng Hứa Ngôn Tâm, Hàn Trình Quang cảm thấy Hứa Ngôn Tâm vẫn đang ra sức ôm hắn, bởi vì lực quá mạnh nên hắn cảm thấy hơi đau đớn. Hàn Trình Quang đem từ đầu tới đuôi chuyến đi chơi của mình và Hứa Ngôn Tâm chậm rãi kể cho Hứa Minh Tâm nghe. Bất quá khi Hàn Trình Quang nhắc tới cô bé Ngụy Nhị, Hứa Ngôn Tâm đột nhiên mở miệng. Cô ta là người xấu. Tiểu Ngôn, vì sao em nghĩ cô ấy là người xấu? Hứa Ngôn Tâm mở miệng làm cho Hàn Trình Quang yên lòng hơn chút ít, nhưng đồng thời lại phi thường khó hiểu lý do Hứa Ngôn Tâm nhận định như vậy. Cô ta là... Trình Quang, anh phải tin em. Câu hỏi của Hàn Trình Quang khiến Hứa Ngôn Tâm hơi chút kích động, ngữ khí cũng càng thêm nôn nóng. Vừa thấy Hứa Ngôn Tâm sốt ruột, Hàn Trình Quang liền lập tức thu lại sự khó hiểu, vỗ về Hứa Ngôn Tâm, phụ họa nói, đúng đúng đúng, cô ta là người xấu, sau này chúng ta không đi tới tiệm đó nữa. Câu trấn an này của Hàn Trình Quang hiển nhiên rất hữu hiệu, Hứa Ngôn Tâm nghe xong chậm rãi bình tĩnh trở lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 25 vẫn luôn ngồi ở bên cạnh lắng nghe. Lúc này trong lòng Hứa Minh Tâm không hề bình tĩnh, nếu anh không đoán lầm, Hứa Ngôn Tâm là đang ghen tị. Chẳng lẽ Tiểu Ngôn thật sự thích Hàn Trình Quang đến vậy? Chẳng lẽ anh thật sự không thể thay đổi cái suy nghĩ này của Tiểu Ngôn ư? Trong lúc nhất thời, Hứa Minh Tâm suy nghĩ dâng trào, nhìn Hứa Ngôn Tâm được Hàn Trình Quang trấn an. Sau đó Hứa Ngôn Tâm dùng ánh mắt sáng lấp lánh nhìn Hàn Trình Quang, trong đó ngập tràn tình yêu và cả sự ỷ lại. Nếu anh mang Hàn Trình Quang ra khỏi cuộc sống Hứa Ngôn Tâm, như vậy thì Hứa Ngôn Tâm sẽ thế nào đây? Nó nhất định sẽ hận mình. Mệt dọc thở dài, Hứa Minh Tâm mở miệng nói. Ngụy Nhị gì đó mà hai đứa vừa nói, nếu cô ta bị thương, anh sẽ đền bù. Cho nên Hàn Trình Quang cậu không cần để ý, Tiểu Ngôn cũng không cần lo lắng, anh hai sẽ giải quyết. Nói xong câu này, Hứa Minh Tâm lòng đầy thất lạc quay trở về phòng, hơn nữa theo thói quen móc điện thoại di động ra. Trải qua chuyện lần này, Hứa Ngôn Tâm lại vô cùng bài xích chuyện đi ra ngoài, mà vì trấn an Hứa Ngôn Tâm, hơn nửa tháng sau đó Hàn Trình Quang cũng không đi đâu, chỉ ở trong nhà cùng Hứa Ngôn Tâm. Chuyện thiết kế trang sức thành phẩm của Hứa Ngôn Tâm ngược lại bởi vì y không ra khỏi cửa cho nên hoàn thành rất nhanh. Sau khi thành phẩm, Hứa Ngôn Tâm liền gửi cho cuộc thi, kế tiếp chính là chờ đợi kết quả cuối cùng, mà trong lúc đợi kết quả, vốn theo kế hoạch Hàn Trình Quang có thể cùng Hứa Ngôn Tâm đi ra ngoài du ngoạn, nào là xem ca kịch ăn đặc sản. Đáng tiếc với tình hình trước mắt, Hứa Ngôn Tâm trốn ở trong nhà không chịu đi ra ngoài, hơn nữa còn xảy ra chút vấn đề khiến Hàn Trình Quang run sợ, là vào một buổi tối. Cũng chính là sau cái ngày Hứa Ngôn Tâm gửi tác phẩm dự thi, nửa đêm Hàn Trình Quang bị đánh thức, hơn nữa là bởi một tiếng khóc. Tỉnh lại, Hàn Trình Quang cả kinh trong lòng, vội vàng mở đèn ở đầu giường lên, liền nhìn thấy Hứa Ngôn Tâm bên cạnh co ro người lại. Bả vai cũng run lên, tiếng khóc phát ra từ Hứa Ngôn Tâm. không dám đánh thức Hứa Ngôn Tâm. Hàn Trình Quang chỉ có thể dùng cánh tay ôm chặt y, sau đó ở bên tai Hứa Ngôn Tâm nhẹ giọng kêu một tiếng. Đột nhiên, từ trong miệng Hứa Ngôn Tâm thì thào gọi ra một chữ khiến lòng Hàn Trình Quang chấn động. Áp tai gần sát Hứa Ngôn Tâm, lúc này Hàn Trình Quang nghe được Hứa Ngôn Tâm không ngừng nói mấy câu, bởi vì giọng nói nhỏ lại mơ hồ. Hàn Trình Quang chỉ nghe thấy một câu mẹ mẹ còn có cứu cứu gì đó. Hơn nữa Hứa Ngôn Tâm nhắm chặt hai mắt, nước mắt lại không ngừng chảy ra. Hàn Trình Quang nhìn thấy mà khó chịu trong lòng, lại sợ nếu gọi Hứa Ngôn Tâm đột ngột sẽ dọa Hứa Ngôn Tâm. Cuối cùng nằm ở bên cạnh ôm Hứa Ngôn Tâm vào trong ngực, một tay nhẹ nhàng vỗ lưng Hứa Ngôn Tâm, đồng thời ở bên tai Hứa Ngôn Tâm nhẹ giọng an ủi. Tiểu Ngôn không phải sợ, không có việc gì, đã không có việc gì, không phải sợ, không phải sợ. Hàn Trình Quang an ủi quả nhiên có tác dụng không nhỏ, chỉ thấy tiếng khóc của Hứa Ngôn Tâm chậm rãi nhỏ dần, thân thể dịch lại gần Hàn Trình Quang, chậm chậm không nói mớ nữa, cuối cùng tựa hồ một lần nữa nặng nề ngủ. Bất quá có lần đầu tiên thì sẽ có lần thứ hai, sau đó khoảng một tuần, cơ hồ mỗi đêm Hứa Ngôn Tâm đều bị ác mộng quấn thân, hoặc là nhỏ giọng khóc nức nở, hoặc là lạnh run. Mà mỗi lần Hàn Trình Quang đều sẽ ôm Hứa Ngôn Tâm nhẹ giọng dỗ dành. Hứa Ngôn Tâm ban ngày dần dần cũng trở nên ít nói, cứ ngồi ở một chỗ trầm mặc, tựa hồ đang cố nhớ lại cái gì đó, khiến cảm giác bất an trong lòng Hàn Trình Quang càng ngày càng mãnh liệt. Buổi tối hôm đó, Hàn Trình Quang lại nghe thấy tiếng khóc, vội vàng bật đèn nhìn về phía Hứa Ngôn Tâm, thế nhưng vừa nhìn thấy liền hoảng sợ, bởi vì Hứa Ngôn Tâm đang mở to mắt, ngẩn người ra. Tiểu Ngôn, em sao vậy? Có phải mơ thấy ác mộng hay không? Không có việc gì, đó chỉ là giấc mộng mà thôi. Chồm người dậy, Hàn Trình Quang kéo Hứa Ngôn Tâm qua, dùng cánh tay ôm chặt Hứa Ngôn Tâm. Mình không chết. Đột nhiên Hứa Ngôn Tâm mở miệng, trong giọng nói là sợ hãi và sự mờ mịt. Đừng nói bậy, Tiểu Ngôn, vừa rồi là em nằm mơ, không nên suy nghĩ bậy bạ. Câu nói của Hứa Ngôn Tâm khiến Hàn Trình Quang căng thẳng, lấy tay xoay đầu Hứa Ngôn Tâm lại để cho Hứa Ngôn Tâm nhìn về phía mình. Trình Quang là anh, vừa rồi chỉ là nằm mơ, không phải sự thật, cho nên không nên suy nghĩ bậy bạ. Thân thể có chút run rẩy, Hứa Ngôn Tâm vươn cánh tay ra ôm chặt Hàn Trình Quang. Trình Quang, chúng mình về nhà, em muốn về nhà. Ngay lập tức hiểu được Hứa Ngôn Tâm nói về nhà là nhà của hắn, Hàn Trình Quang vội vàng đồng ý, được, về nhà, ngày mai sẽ nói với anh hai em, chúng ta lập tức trở về nhà. Em đừng suy nghĩ bậy bạ, cũng đừng sợ, ta sẽ ở cạnh em, vĩnh viễn đều ở bên em. Giọng nói mang theo một tia nức nở, Hứa Ngôn Tâm ôm sát Hàn Trình Quang. Ngày thứ hai Hàn Trình Quang nói cho Hứa Minh Tâm nghe chuyện đêm qua. Mấy ngày nay Hứa Minh Tâm cũng đặc biệt lo lắng cho Hứa Ngôn Tâm, thậm chí đã định lôi Martin đến đây. Hiện tại nghe Hứa Ngôn Tâm muốn về ra, vì thế không nói hai lời liền gọi điện thoại chuẩn bị vé máy bay. Vào lúc ban đêm ba người ngồi trên máy bay, vừa về đến nhà, Hàn Trình Quang liền ôm Hứa Ngôn Tâm vào phòng, nhanh chóng thay giáp giường, thay áo ngủ cho Hứa Ngôn Tâm. Hứa Ngôn Tâm tựa hồ càng thêm bài xích người ngoài. Ngồi ở trên máy bay, Hứa Ngôn Tâm không hề chợp mắt, thần kinh buộc chặt ngay cả Hàn Trình Quang trấn an cũng không có tác dụng. Ngủ một giấc đi, ấn Hứa Ngôn Tâm xuống giường, Hàn Trình Quang kéo chăn lên che kín người Hứa Ngôn Tâm. Vậy còn anh? Bàn tay vẫn níu chặt Hàn Trình Quang, Hứa Ngôn Tâm nằm ở trong ổ chăn mà mình an tâm tình khẩn trương rốt cuộc cũng có thể thả lỏng một chút. Anh dọn dẹp nhà cửa lại một chút còn có hành lý. Vẫn ở trong nhà, anh sẽ không đi ra ngoài, đợi anh dọn dẹp xong sẽ ngủ cùng em. Lấy tay vuốt vuốt trán Hứa Ngôn Tâm, Hàn Trình Quang cúi đầu hôn lên môi y, hơn nữa dùng đầu lưỡi cạy môi Hứa Ngôn Tâm ra, ở bên trong tinh tế quét một vòng. Một nụ hôn khiến mặt Hứa Ngôn Tâm có chút hồng, bất quá lại an tâm hơn hẳn, thả tay ra. Hứa Ngôn Tâm nhìn Hàn Trình Quang đứng dậy rời đi, nhưng lại không cho Hàn Trình Quang đóng cửa phòng. Cứ như vậy xuyên qua cửa phòng cũng có thể nhìn thấy tình hình phòng khách. Hứa Minh Tâm đưa Hàn Trình Quang và Hứa Ngôn Tâm về sau đó kêu người chở mình đến chỗ Martin, đem bệnh trạng gần nhất của Hứa Ngôn Tâm nói cho Martin nghe. Hàn Trình Quang sắp xếp nhà cửa, hành lý xong xuôi, lúc quay về phòng Hứa Ngôn Tâm vẫn chưa ngủ, bộ dạng mệt mỏi vô cùng, thoạt nhìn là cứng rắn chống đỡ chờ hắn. Vốn đang muốn tắm rửa một cái, Hàn Trình Quang nhìn thấy Hứa Ngôn Tâm như vậy, vì thế chỉ rửa mặt và tay liền vào phòng, thay quần áo rồi chui vào ổ chăn. Hàn Trình Quang ngủ bên cạnh, Hứa Ngôn Tâm triệt để an tâm, cánh tay vòng qua người Hàn Trình Quang, nhắm mắt lại, không đến 5 phút đồng hồ đã thiếp đi. Hàn Trình Quang cũng nhắm mắt lại, nhưng chưa ngủ bao nhiêu đã bị di động rung rung đánh thức. Đầu tiên là nhìn Hứa Ngôn Tâm còn ngủ, liền vội vàng cầm di động xem, thấy số Hứa Minh Tâm, vì thế cắm tai nghe tiếp điện thoại. Muốn cho bác sĩ Martin gặp Hứa Ngôn Tâm, nhỏ giọng, Hàn Trình Quang còn bị Hứa Ngôn Tâm ôm, chỉ có thể giảm âm lượng phòng ngừa đánh thức Hứa Ngôn Tâm. Martin muốn tiến hành thôi miên Tiểu Ngôn, như vậy có thể biết rõ hết thảy chuyện phát sinh lúc trước. Còn có sự việc trước kia đến cùng đã tạo thành thương tổn gì cho Tiểu Ngôn. Tiểu Ngôn lúc được ôm về thì đã khóc suốt 3 ngày, sau đó hôn mê tỉnh lại quên hết. Cái này căn bản chính là trốn tránh, không giải quyết chuyện này, nó sẽ luôn bị khủng hoảng và sợ hãi bao vây. Tôi sợ ngày nào đó cậu không chú ý tới, nó lại làm chuyện điên rồ thì biết làm sao. Nhưng để cho Hứa Ngôn Tâm và Martin gặp mặt bằng cách nào? Điều Hứa Minh Tâm băn khoăn cũng khiến Hàn Trình Quang lo lắng. Bắt Hứa Ngôn Tâm gặp Martin còn nguyện ý trò chuyện với Martin để bị thôi miên. Việc này Hàn Trình Quang cảm thấy có chút khó khăn. Cậu thử nói Martin là bạn của cậu muốn đến thăm cậu. Tiểu Ngôn tuy rằng từng gặp Martin, thế nhưng mỗi lần đều đang trong lúc kích động. Nói không chừng không nhớ rõ hình dạng Martin. Đến lúc đó tôi lại bảo Martin hóa trang. Nếu không được thì cứ xài thuốc an thần. Tóm lại nhất định phải để cho nó gặp Martin, để Martin thôi miên. Câu cuối cùng Hứa Minh Tâm nói thật kiên quyết, nhưng lúc Hàn Trình Quang nghe thì chân mày cau lại. Đợi Hứa Minh Tâm cúp điện thoại, Hàn Trình Quang ôm Hứa Ngôn Tâm trong lòng có chút ưu sầu. Hàn Trình Quang nghiêng đầu tỉ mỉ ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của Hứa Ngôn Tâm. Phỏng chừng là thật sự mệt mỏi hoặc là trở lại nơi này khiến Hứa Ngôn Tâm thực an tâm. Lúc này Hứa Ngôn Tâm ngủ thật sự an ổn, không có gặp ác mộng như hồi ở London. Lấy tay vẽ một đường trên môi Hứa Ngôn Tâm, trong mắt Hàn Trình Quang hiện lên ý cười. Trong khoảng thời gian này Hứa Ngôn Tâm luôn căng thẳng sợ hãi, không có một phút thả lỏng. Hàn Trình Quang nhìn mà đau lòng lại không có cách nào. Lúc này nhìn thấy Hứa Ngôn Tâm im lặng thả lỏng ngủ say, trong lòng lại dâng lên cỗ chua xót. Bề ngoài Hứa Ngôn Tâm rất xinh đẹp, mi mắt, màu da, hình dáng không chỗ nào không khiến Hàn Trình Quang rung động. Lúc Hứa Ngôn Tâm cười khiến người xem cảm thấy vô cùng diễm lệ. Đáng tiếc thời điểm Hứa Ngôn Tâm chân chính thoải mái rất ít. Bình thường Hứa Ngôn Tâm đều sẽ cau mày, thế cho nên ở giữa mi tâm đã có một nếp gấp nho nhỏ. Ngón tay vuốt ve từng tấc một, Hàn Trình Quang bắt đầu từ trán Hứa Ngôn Tâm, ở trên mặt Hứa Ngôn Tâm từng chút một chạm vào. Lúc chạm tới mí mắt Hứa Ngôn Tâm, Hàn Trình Quang cảm nhận được đôi mắt Hứa Ngôn Tâm run run. Ngón tay lướt tới cằm Hứa Ngôn Tâm, Hàn Trình Quang cũng không dừng lại, mà là tiếp tục sờ tới cổ, lồng ngực, eo bụng. Miệng phát ra tiếng rên khẽ, hô hấp Hứa Ngôn Tâm dần trở nên dồn dập. Khẽ cười một tiếng, Hàn Trình Quang nghiêng người đè lên trên Hứa Ngôn Tâm, cúi đầu hôn y, đầu lưỡi vừa vươn ra Hứa Ngôn Tâm thật dịu ngoan mở miệng. Sau một nụ hôn, chỉ thấy Hứa Ngôn Tâm còn từ từ nhắm hai mắt. Vừa rồi hắn liền nhận ra Hứa Ngôn Tâm đã tỉnh, xem ra chuẩn bị giả bộ ngủ đến cùng. Xấu xa cười một tiếng, bàn tay Hàn Trình Quang cầm lấy bộ vị kia của y nhanh chóng giật giật, liền nhìn thấy mặt Hứa Ngôn Tâm hơi đỏ lên, hít mạnh vào một hơi. Lần này Hàn Trình Quang không chờ Hứa Ngôn Tâm chấn định, động tác dưới tay càng thêm dồn dập, khiến cho Hứa Ngôn Tâm không thể không mở mắt ra. Nhưng rất nhanh Hứa Ngôn Tâm lại đắm chìm trong niềm vui thích Hàn Trình Quang mang lại. Cuối cùng, Hứa Ngôn Tâm co rút người, thỏa mãn ở trong tay Hàn Trình Quang, sau đó nằm trên giường thở hổn hển. Không có xử lý thứ trên tay, Hàn Trình Quang tiếp tục đè lên Hứa Ngôn Tâm, một bàn tay ôm Hứa Ngôn Tâm, một tay còn lại mang theo thứ lúc nãy thăm dò phía sau Hứa Ngôn Tâm. Thân thể cứng đờ, Hứa Ngôn Tâm theo bản năng rụt lui thân mình, cảm nhận được động tác ngón tay Hàn Trình Quang, sắc mặt đỏ au, cúi đầu kề sát Hứa Ngôn Tâm. Hàn Trình Quang vừa cử động ngón tay, vừa khàn khàn nói, nếu khó chịu thì nói. Trình Quang hừ nhẹ một tiếng, cánh tay Hứa Ngôn Tâm vòng qua cổ Hàn Trình Quang, dướn đầu lên hôn Hàn Trình Quang. Thời điểm Hàn Trình Quang đi vào vẫn luôn nhìn Hứa Ngôn Tâm, chỉ cần nhìn thấy Hứa Ngôn Tâm nhíu mày, liền vội vàng dừng lại, đợi cho Hứa Ngôn Tâm thích ứng mới chậm rãi di động. Cuối cùng lúc vào trọn chán hai người đều đầy mồ hôi. Hàn Trình Quang vẫn nắm bả vai Hứa Ngôn Tâm hỏi cảm giác của y, khiến Hứa Ngôn Tâm ngượng muốn chết, ngay cả lỗ tai và cổ đều đỏ tươi một mảng. Bất quá bởi vì Hàn Trình Quang thật cẩn thận, Hứa Ngôn Tâm ngoại trừ lúc vừa mới bắt đầu cảm thấy có chút không thoải mái, lúc sau cũng chậm chậm chìm vào khoái cảm. Vì Hàn Trình Quang sợ làm y đau nên làm rất nhẹ nhàng, bởi vậy y hơi siết chặt phía sau ám chỉ chịu đựng xấu hổ muốn Hàn Trình Quang nhanh hơn, khiến Hàn Trình Quang sửng sốt sau đó vui mừng quá đỗi ra sức vận động hăng say. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 26. Bởi vì Hàn Trình Quang rất cẩn thận nên sau đó Hứa Ngôn Tâm ngoại trừ cảm giác mặt sau có chút kỳ quái ra, cũng không có bị thương. Nhưng cho dù như thế, Hàn Trình Quang vẫn ôm Hứa Ngôn Tâm đến phòng tắm, giúp Hứa Ngôn Tâm tẩy rửa thân thể, một lần nữa ôm y về giường, mình cũng nằm ở bên cạnh ôm y, bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa eo Hứa Ngôn Tâm. Hứa Ngôn Tâm tùy ý Hàn Trình Quang làm, cả người đều vùi sâu vào lòng Hàn Trình Quang, hưởng thụ Hàn Trình Quang mát xa. Em có đói bụng không? Trong phòng bếp cũng không có gì ăn, anh nấu đỡ ít cháo, đợi đến buổi chiều chúng ta đi mua đồ ăn, buổi tối nấu cho em một bữa hoành tráng. Xoa bóp eo cho Hứa Ngôn Tâm, Hàn Trình Quang nhớ lại sau khi trở về ngủ một giấc lại vận động như thế, hai người cũng chưa ăn cái gì, phỏng chừng Hứa Ngôn Tâm đã rất đói bụng. Hàn Trình Quang nói xong, không thấy Hứa Ngôn Tâm trả lời, cúi đầu nhìn thì thấy Hứa Ngôn Tâm đã tựa vào lòng hắn ngủ tiếp. Nhìn gương mặt say ngủ của Hứa Ngôn Tâm, Hàn Trình Quang nở nụ cười, sau ôm Hứa Ngôn Tâm cũng cùng nhắm mắt lại. Lần này ngủ một giấc thật sâu, cho đến khi Hàn Trình Quang bị đói tỉnh, tỉnh lại liền lay Hứa Ngôn Tâm còn đang mê mê mụ mụ dậy. Hàn Trình Quang vội vàng đi nấu cơm, vốn muốn nấu một bữa tiệc gia trò, xem ra hiện tại chỉ có thể nấu đỡ cháo cầm cự mà thôi. Hàn Trình Quang nấu cháo, cắt chân giò hun khói thành miếng nhỏ cho vào, lúc bưng đến trên bàn, Hứa Ngôn Tâm cũng vừa rửa mặt xong. Hàn Trình Quang thấy Hứa Ngôn Tâm đi lại, lập tức buông tay bước nhanh đến trước mặt Hứa Ngôn Tâm ôm Hứa Ngôn Tâm vào trong ngực. Thân thể có chỗ nào không thoải mái không? Hay em cứ ăn ở trên giường đi. Ngữ khí nồng đậm cưng chiều của Hàn Trình Quang khiến Hứa Ngôn Tâm đỏ mặt, nhưng trong lòng lại ngập tràn hạnh phúc vui vẻ. Em không sao, anh không cần lo lắng. Đỏ mặt nói xong, Hứa Ngôn Tâm ngửa đầu ở trên môi Hàn Trình Quang hôn một cái liền đẩy ra, sau đó ngồi vào bàn húp cháo. Hàn Trình Quang thấy Hứa Ngôn Tâm thật sự không có khó chịu gì hết, lúc này mới yên lòng ngồi xuống bên cạnh dùng bữa. Sau khi cơm nước xong thì trời đã tối đen, tuy vậy hai người lại không buồn ngủ. Hàn Trình Quang và Hứa Ngôn Tâm tựa vào thành giường chuẩn bị cùng nhau xem phim. Tiểu Ngôn, anh có thằng bạn, cậu ta tên là Martin. Vừa rồi có gửi tin nhắn nói muốn đến thăm anh, vừa tìm phim, Hàn Trình Quang giống như vô tình nói. Cậu ta phỏng chừng không phải ngày mai thì cũng hôm sau đến, hai đứa anh là bạn học hồi đại học, đã lâu không gặp, anh tính chiêu đãi cậu ta ở nhà mình, có thể chứ, là bạn của anh. Tựa vào Hàn Trình Quang, Hứa Ngôn Tâm hỏi, ừ, bạn, còn là bạn thân, đúng rồi, anh ảnh chụp của cậu ta. Em xem nè, lấy tấm ảnh tạo hình mới của Martin mà Hứa Minh Tâm vừa gửi qua đưa cho Hứa Ngôn Tâm xem thử có ấn tượng gì hay không. Hàn Trình Quang cũng nhìn ảnh chụp, trên ảnh chụp Martin nhuộm lại tóc, từng là mái tóc vàng đặc biệt dễ khiến người khác chú ý lúc này đã biến thành màu nâu, hơn nữa kính mắt luôn đeo cũng bỏ ra, đổi thành kính áp tròng, hơn nữa là kính màu, biến màu mắt xanh thành màu nâu. Kiểu tóc cũng đổi luôn, vốn dĩ tóc dài nay biến thành ngắn, nếu không phải Hàn Trình Quang biết người nọ là Martin, thì thì ngay cả hắn cũng không thể xác nhận anh chàng đẹp trai tóc ngắn trên ảnh chụp là Martin. Hơn nữa, tạo hình này của Martin hơi nhỏ hơn số tuổi 27, 28, nói là bạn học của Hàn Trình Quang cũng không đủ. Cậu ta muốn đến nhà chúng ta ư? Bộ dạng của Hứa Ngôn Tâm vừa nhìn đã biết y không nhận ra Martin, điều này làm cho Hàn Trình Quang có cảm giác kế hoạch có thể thực hiện. Ừ, bọn anh hồi đại học vô cùng thân nhau, lần này cậu ta từ xa đến đây thăm anh, đương nhiên anh muốn chiêu đãi ở nhà, không thì quá là không phải phép. Hơn nữa anh nói với cậu ta là anh đã có người yêu, cho nên cậu ta cũng muốn tới gặp em. Hàn Trình Quang lanh mồm thêm vào một câu, khiến Hứa Ngôn Tâm hơi đỏ mặt, hơn nữa trên mặt cũng bất giác hiện lên ý cười. Được không? Em cũng phải gặp cậu ta, không thì cậu ta nhất định cho rằng anh đang lừa cậu ta. Suy xét hồi lâu, Hứa Ngôn Tâm lại nhìn người trên ảnh chụp, cuối cùng cũng gật đầu. Vậy đến lúc đó em cần phải tiếp đãi cậu ta thật tốt, thấy em cậu ta nhất định sẽ hâm mộ anh vô cùng. Cảm thấy vui vẻ, Hàn Trình Quang quay đầu hôn lên môi Hứa Ngôn Tâm, làm cho y phải gật đầu. Như vậy, chuyện thuyết phục Hứa Ngôn Tâm gặp mặt Martin đã xong, về phần trò chuyện thôi miên thì phải xem bản lĩnh của Martin. Martin là tận ngày hôm sau mới đến, bởi vì tốn thời gian một ngày để trao đổi khẩu cung với Hàn Trình Quang, bàn bạc một vài chuyện hồi đại học cùng Hàn Trình Quang, không thì sẽ rất dễ lộ tẩy. Hôm đó Martin tới một mình, bởi vì nếu đi cùng Hứa Minh Tâm thì quá mức trùng hợp, cho nên ba người đã định trước, để Martin đến trước. Sau đó tới giờ cơm thì Hứa Minh Tâm vô tình đi ngang qua ghé vào chơi, như vậy thoạt nhìn sẽ tự nhiên hơn. Kết thúc bữa sáng thì Martin đến, vừa tới liền cười đùa trêu chọc Hàn Trình Quang, sau đó mới ngạc nhiên nhìn về phía Hứa Ngôn Tâm. Cậu nhất định là người yêu trong miệng Hàn Trình Quang rồi. Xin chào, tôi là Martin, bạn học hồi đại học của Hàn Trình Quang. Trên mặt Martin lộ ra tươi cười ôn hòa, cả người toát ra câu tôi là người tốt. Giọng nói cũng rất êm dịu, lúc nói đến quan hệ với Hàn Trình Quang, ngữ khí càng thêm thân thiết, giống y như một người anh em tốt cái quần chia đôi với Hàn Trình Quang vậy. Người này không phải là bác sĩ tâm lý, anh ta căn bản chính là một diễn viên chuyên nghiệp. Trong lòng yên lặng phỉ nhổ một câu, Hàn Trình Quang nhìn thấy Hứa Ngôn Tâm gật đầu với Martin. Rõ ràng là ấn tượng đầu tiên của Martin khiến Hứa Ngôn Tâm buông sự đề phòng xuống. Đương nhiên còn có nguyên nhân sâu xa là Hứa Ngôn Tâm muốn để lại ấn tượng tốt trước mặt bạn thân của Hàn Trình Quang. Thời điểm ngồi ở trong phòng khách trò chuyện, Martin chủ yếu là cùng Hàn Trình Quang nói chuyện phiếm, nói đến thời đại học của hai người, ôn lại chuyện xưa, giọng kể khôi hài hóm hỉnh, vẻ mặt rạng rỡ ôn hòa, làm cho khoảng thời trò chuyện trở nên vô cùng sinh động, thú vị. Hàn Trình Quang thầm lặng quéo mỏ, hắn thật sự là rất bội phục Martin, rõ ràng chỉ là mấy sự tích vừa biên soạn ra ngày hôm qua, Martin lại nói vô cùng xuất thần, thậm chí làm cho Hàn Trình Quang có cảm giác mấy chuyện khôi hài kia hắn đã từng trải qua thật. Hơn nữa Martin cũng không gấp gáp bắt chuyện với Hứa Ngôn Tâm. Hắn rõ ràng xem Hứa Ngôn Tâm là nửa kia của Hàn Trình Quang, đang nói chuyện thỉnh thoảng mới cười hỏi Hứa Ngôn Tâm một câu. Cậu biết Trình Quang nhà cậu lúc ấy nói gì không? Cứ như vậy từng chút khơi lên lòng hiếu kỳ của Hứa Ngôn Tâm, thậm chí cuối cùng y còn hỏi Martin dăm ba câu. Sau đó thời gian dần trôi, lúc Hứa Minh Tâm tới cửa, Martin cơ hồ đã chiếm được sự tín nhiệm bước đầu của Hứa Ngôn Tâm, mà Hàn Trình Quang đã giơ không biết bao nhiêu ngón cái ở trong lòng cho Martin. Vị này hóa ra là anh trai của Ngôn Tâm. Chào anh, tôi là bạn học của Hàn Trình Quang, Martin. Thật không nghĩ tới hai anh em anh giống nhau như vậy. Cha Minh, đẹp, có sức quyến rũ, không giấu vết rút bàn tay ra. Hứa Minh Tâm thản nhiên nói hóa ra là bạn học của Hàn Trình Quang, trách không được cũng y như vậy. Foolish, ngu xuẩn, ngốc, đầu đen kịt. Hàn Trình Quang không nghĩ tới trong cảm nhận của ông anh vợ mình lại là như vậy ngốc. Martin, thật ngại quá, anh hai tôi chỉ là nói đùa với anh thôi. Khiến mọi người không ngờ tới, Hứa Ngôn Tâm lại lên tiếng giải thích với Martin, còn thầm oán liếc Hứa Minh Tâm một cái. Mắt sáng lên, Martin nhất thời nở nụ cười, nói thẳng là không sao cả. Hắn với Hàn Trình Quang lúc còn học đại học cũng hay bị người ta đánh giá là ngây ngây ngốc ngốc. Hàn Trình Quang cùng Hứa Minh Tâm ngồi xem một hồi, hai người đều vô cùng bội phục Martin. Xem ra chỉ cần buông bỏ ấn tượng trước kia, Martin thật sự dễ dàng lấy được hảo cảm của Hứa Ngôn Tâm. Sau đó Hàn Trình Quang đi làm cơm, Hứa Minh Tâm cũng mượn cớ không thích Martin đi tới ngồi xuống một góc. Bởi vì Hứa Minh Tâm thường xuyên đến đây, hơn nữa rất nhiều lần chỉ đến nhìn Hứa Ngôn Tâm một hồi rồi tự mình tìm một chỗ lên mạng hoặc là đọc sách, cho nên Hứa Ngôn Tâm không để tâm đến hành động của Hứa Minh Tâm. Trong phòng khách bây giờ chỉ còn lại có Martin và Hứa Ngôn Tâm. Sau khi Hàn Trình Quang đi khỏi, Hứa Ngôn Tâm liền im lặng lại ngay. Martin có nói gì cũng chỉ là hơi cúi thấp đầu hoặc là cười cười. Đột nhiên, Martin đứng dậy, đi đến ngồi xuống bên cạnh Hứa Ngôn Tâm. Điều này làm cho Hứa Ngôn Tâm hoảng sợ. Nhưng ngay khi y đang muốn dịch xa ra lại bị một câu của Martin làm dừng động tác. Ngôn Tâm, có phải anh hai cậu vẫn chưa biết chuyện của cậu và Trình Quang? Thân thể hơi nhích nhích ra, Hứa Ngôn Tâm tận lực cách xa Martin ra một chút. Anh sao lại biết? Làm bộ như không có nhìn thấy động tác của Hứa Ngôn Tâm, Martin chỉ nhún vai. Rất rõ ràng, hơn nữa Trình Quang thoạt nhìn cũng rất sợ anh hai cậu. Xem ra cậu ấy thực sự lo lắng anh cậu sẽ không đồng ý chuyện của hai người. Không sai, Trình Quang rất lo lắng. Bất quá cho dù anh hai tôi không đồng ý, tôi cũng sẽ ở bên anh ấy. Tuy là như thế, thế nhưng nếu anh hai cậu đồng ý không phải càng tốt hơn sao? Tương lai lúc hai người kết hôn anh hai cậu còn có thể chúc phúc cho hai người. Bởi vì lời Martin vừa nói, mặt Hứa Ngôn Tâm hơi ửng đỏ. Kết hôn? Đúng vậy. Chẳng lẽ tương lai hai cậu không chuẩn bị kết hôn? Hiện tại ở nước ngoài có rất nhiều quốc gia chấp nhận đồng tính kết hôn. Tôi dám cam đoan, Hàn Trình Quang ngay cả nằm mơ cũng đều mơ thấy được kết hôn với cậu. Martin nói khiến thần sắc Hứa Ngôn Tâm có chút xấu hổ, nhưng trên mặt cũng không tự chủ được lộ ra nét cao hứng. Mặc dù ở trong phòng bếp nấu đồ ăn, Hàn Trình Quang cũng vẫn quan sát Hứa Ngôn Tâm cùng Martin trong phòng khách. Chỉ thấy Martin đứng dậy ngồi xuống cạnh Hứa Ngôn Tâm, mà Hứa Ngôn Tâm lại không có đứng dậy bỏ đi. Tiếp đó Martin nghiêng đầu kề gần Hứa Ngôn Tâm nói gì đó. Hứa Ngôn Tâm lại còn đỏ mặt. Sau đó điều làm cho sắc mặt Hàn Trình Quang càng thêm khó coi là cái tên Martin kia thế nhưng thừa dịp Hứa Ngôn Tâm không chú ý, mông từng chút một thụt lại gần về phía Hứa Ngôn Tâm. Buông trái cà chua bị bóp nát ra, Hàn Trình Quang thề nếu không phải nể tình Martin là bác sĩ tâm lý hơn nữa đang trị liệu cho Hứa Ngôn Tâm, hắn nhất định phải lôi Martin ra tận một trận. Mà ngồi cách đó không xa, Hứa Minh Tâm kỳ thật cũng vẫn lén chú ý tới Martin và Hứa Ngôn Tâm, nhìn thấy Martin càng ngày càng tiến gần lại phía Hứa Ngôn Tâm, sắc mặt cũng dần trở nên khó coi. Bất quá lý do tại sao lại khó coi, phỏng chừng cũng chỉ có một mình Hứa Minh Tâm tự biết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 27. Martin cứ làm như vô tình dần rút ngắn cự ly với Hứa Ngôn Tâm. Cho đến khi cách Hứa Ngôn Tâm một phạm vi nhất định mới ngồi yên, mà phạm vi này chính là phạm vi an toàn theo bản năng của mỗi người. Nói cho cậu nghe một biện pháp khiến cho anh hai cậu có thể nhanh chóng chấp thuận nè. Cái gì? Hoàn toàn không ý thức được Martin đã ở rất gần mình, Hứa Ngôn Tâm chỉ là rất ngạc nhiên hỏi. Tự cậu chủ động đi nói với anh hai cậu. Cứ như vậy, cậu chủ động nói ra anh hai cậu nhất định sẽ đồng ý. Sau đó lại bảo Trình Quang trịnh trọng gặp mặt trò chuyện với anh ấy. Đến lúc đó khi hai người kết hôn anh hai cậu nhất định sẽ chúc phúc. Trên mặt hiện lên nụ cười tươi mang theo sự chờ mong hứng khởi. Hứa Ngôn Tâm rất hào hứng với tương lai mà Martin đã vẽ ra. Sau đó Martin lại lôi ra vài đề tài liên quan tới Hàn Trình Quang. Cùng Hứa Ngôn Tâm hàn huyên rộn rã. Mà lần này Hứa Ngôn Tâm cũng đáp lời lại Martin. Một hồi sau Martin từ trong ngực lấy ra một đồng tiền xu.